Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1389, chương 1389, thiếu niên. Hô hô ngoại giới, làm cổ mộc phóng thích ma khí về sau. Thân thể của hắn lập tức bị từng đoàn đen sắc hư ảnh bao phủ. Mà kia sợi tóc từ hắc hóa vì ngân sắc. Thần tổ thấy người này đột nhiên sợi tóc biến hóa. Khẽ cau mày nói, kẻ này chẳng lẽ đã thức tỉnh huyết mạch? Không đúng, cổ thần huyết mạch sau khi thức tỉnh, sợi tóc là xích hồng. Hắn hẳn không có thức tỉnh. Thần tổ chợt phủ nhận, sơ qua, tựa hồ nghĩ đến cái gì? Giật mình nói, thức tỉnh thất bại, tẩu hỏa nhập ma. Đáng tiếc. Tốt như vậy huyết mạch lại thức tỉnh nhập ma. Thần tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó thu hồi cường thế khí tức. Hướng lui về phía sau một bước. Hắn giờ phút này đã cảm giác được. Ma hóa cổ mộc thức hải một mảnh, hỗn, loạn. Căn bản là không có cách dựa vào bí pháp đến khống chế. Không tệ, cổ mộc đã mất đi tất cả ý thức. Trừ cơ thể bên trong ma khí có thể chi phối hắn. Bất kỳ cái gì ngoại lai lực lượng đều không thể đi chi phối hắn. Tội chết, ma hóa cổ mộc ngẩng đầu. Trong con người bộc lộ ra, âm, xâm tà khí. Chợt song quyền vung ra, trực tiếp công hướng thần tổ. Vậy mà có thể thoát khỏi bản tổ thần uy áp chế. Thần tổ có chút kinh ngạc. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền phóng thích ra thần uy áp chế cổ mộc. Để hắn không cách nào động đậy, mà ma hóa sau lại có thể đánh vỡ trói buộc. Cái này khiến hắn rất là giật mình. Kỳ thật ma hóa sau cổ mộc, sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Chí ít có thể đơn đấu 4 tên thần vương. Chỉ là ma hóa sau liền sẽ không lại thức tỉnh. Cổ mộc từ đầu đến cuối không đi một bước này. Mà bây giờ, đối mặt thần tổ loại này siêu cấp tồn tại, thôn thiên vực bên trong thân nhân tùy thời gặp nguy hiểm. Hắn chỉ có thể đi một bước này, nói cách khác, làm cổ mộc ma hóa về sau, đã mất đi thanh tỉnh khả năng. Cổ mộc một quyền oanh đến, thần tổ cũng không lui lại, ngược lại cự quyền thắng đi lên, sau đó liền gặp cái trước bảo bay ra ngoài. Cho dù đạt tới ma hóa, có thể hóa giải trói buộc, cổ mộc tại thần tổ trước mặt vẫn là không có bất luận cái gì năng lực đi phản kháng. Cổ mộc bảo bay ra ngoài, ổn định thân hình, bỗng nhiên hướng về đằng sau chạy trốn. Hắn giờ phút này mặc dù mất đi lý, tính, nhưng tiềm ẩn ý thức còn minh bạch. Thực lực của đối phương rất mạnh, thế nhưng là khi hắn vừa mới phóng ra một bước, thần tổ đã xuất hiện tại trước mặt, vung tay lên đem hắn chộp vào trong lòng bàn tay, nói, mặc dù nhập ma, nhưng cũng coi là thức tỉnh huyết mạch, bản tổ cũng là giảm bớt thu thập, hỗn, độn chi khí phiền phức. Dứt lời, một tay phất lên, phá vỡ thần vực không gian, đại thủ dắt lấy cổ mộc dung nhập trong đó, thần vực tầng không gian. Ma hóa sau cổ mộc bị nhất cốt cốt cường thế khí tức bao phủ trong đó. Quanh mình trừ hắc ám, không còn gì khác, thần tổ nhắm mắt xếp bằng ở cách đó không xa. Quanh thân tản mát ra từng đợt u quang. Hắn ngay tại thi triển dung hợp huyết mạch bí pháp. Thần tổ hiện tại muốn đem cổ mộc cổ thần huyết mạch từ cơ thể bên trong rút ra. Sau đó dung thân trong đó. Như thế hắn liền có được loại này huyết mạch, đến lúc đó tất nhiên có thể đạt tới cổ thần cảnh giới. Bất quá muốn rút lấy cổ mộc cổ thần huyết mạch cần thời gian rất lâu, bởi vì tại rút cách đồng thời hắn còn muốn loại trừ trong huyết mạch ma khí, nếu không coi như dung hợp chính mình cũng sẽ lâm vào ma hóa. Muốn thành công có lẽ là mấy trăm năm, có lẽ là mấy ngàn năm, nhưng mà, đối thần tổ đến nói, không có chút nào ngại phiền phức, bởi vì hắn đã các loại mấy trăm vạn năm, không kém mấy ngàn mấy vạn năm, Ma hóa cổ mộc bị vây ở thần vực hư vô không gian, loạn, lưu bên trong. Thân ở thôn thiên vực Long Linh trong khoảng thời gian này, luôn cảm giác tim phảng phất có đồ vật gì đè ép. Thở không nổi, nhất định là cổ mộc, nhất định là hắn gặp cái gì nguy hiểm. Long Linh âm thầm nghĩ, dung nhan tuyệt mỹ nổi lên hiện ra một tia thống khổ. Nàng cùng cổ mộc định ra thần thánh khế ước, lẫn nhau gặp được nguy hiểm, kiểu gì cũng sẽ ngay lập tức truyền đạt cho đối phương. Nương, ngay tại Long Linh lo lắng thời khắc, bên ngoài thư phòng, Cổ Lâm vội vã đi tới, sắc mặt khó coi mà nói, ta có loại không rõ cảm giác. Di nương, ta cũng vậy, cha hắn có phải hay không lại gặp nguy hiểm rồi? Cổ Yên ở thời điểm này cũng đi đến, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ trắng bệch, nào chỉ là bọn hắn có loại cảm giác này, liền ngay cả tạo vật nội thành cổ gia, một đám cùng cổ mộc có quan hệ máu mủ tộc nhân cũng nhao nhao cảm thấy một cỗ không rõ cảm giác. Con ta, Nam Cung Nhu đứng tại trong đình viện, trong hốc mắt lóe ra nước mắt, Cổ Thiên Thu đồng dạng là mày kiếm nhíu chặt, đường đệ, Cổ Sơn lo lắng bất an ra khỏi phòng, song quyền nắm chặt, thất trưởng lão Cổ Thương Phong cùng Cổ Khinh Dương mấy người cũng là tâm tình hoảng, loạn. Đường ca, cùng lúc đó, Kim Cổ Võ Quán đã có mang thai Cổ Hân tại vị hôn phu Sa Đông nâng đỡ đi ra đình viện. Nói cách khác, Cổ Mộc tại bị thần tổ luyện hóa thời khắc, phàm là cùng hắn có huyết mạch thân nhân đều cảm thấy một phần bất an. Loại kia bất an thật giống như tùy thời có trọng yếu nhất đồ vật liền muốn biến mất. Không biết tên vị diện, yêu thú hoành hành sơn lâm, một người tuổi chừng 17-18 thiếu niên máu me khắp người đi ở trong đó. Sau lưng hắn cõng một cái áo tím ăn mặc, nữ, nhân. Kia, nữ, nhân giờ phút này sắc mặt trắng xanh. Nhìn qua hẳn là thụ thương. Đại tỷ tỷ, ngươi không phải là rất lợi hại sao? Tại sao lại bị một cái tứ giai dã thú đánh bại đâu? Thiếu niên nói, ngay tại vừa rồi, hai người đối mặt một đầu tứ giai dã thú. Kia, nữ tử nói mình có thể tiện tay giải quyết. Kết quả dã thú nhào tới, nàng lại ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, căn bản không có xuất thủ. Cuối cùng vẫn là tiểu tử này trả giá thê thảm đau đớn đại giới đem dã thú giết chết. Vừa rồi lòng ta rất đau, giống như có thân nhân gặp phải nguy hiểm. Áo tím, nữ, giả dối yếu nói. Thân nhân, thiếu niên có chút ngoài ý muốn. Sau đó ngốc ngốc mà nói. Ngươi không phải nói, mẫu thân ngươi đã qua đời sao? Áo tím, nữ, tử vô lực cười nói. Đồ ngốc. Ta còn có phụ thân. Thiếu niên nghe vậy, lập tức mặt đỏ lên, nói, không có ý tứ, ta đem người phụ thân lão nhân ra ông ta cấp quên. Áo tím, nữ, tử không nói gì thêm, trong lòng thì hoảng, loạn, không thôi, bởi vì nàng cảm giác thân nhân của mình gặp phải nguy hiểm. Có lẽ chính là mình phụ thân, đại tỷ tỷ, chúng ta đều biết lâu như vậy. Ngươi còn không có nói cho tên của ta đâu. Trên người thiếu niên mặc dù nhiều chỗ vết thương, trên mặt lại xóa ra mỉm cười rực rỡ, mà lại cõng một cái, nữ, nhân, giống như chẳng có chuyện gì. Áo tím, nữ, tử có chút chìm, ngâm. Cuối cùng vẫn là mở miệng nói, ta gọi Cổ Tâm Di. Nguyên lai cái này thụ thương, nữ, tử chính là Cổ Mộc cùng Túc Sa U Nhiên, nữ. Mà nàng xuất hiện tại cái này xa xôi vị diện cũng là nói đến lời nói dài. Tạm thời không nói, vậy ta về sau liền gọi ngươi Tâm Di tỷ tỷ. Thiếu niên vừa cười vừa nói, bất quá tựa hồ cơ, nhục, quá độ giãn ra. Gây nên vết thương truyền đến đau đớn, cắn răng hít một hơi lãnh khí. Cổ Tâm Di lấy ra một viên đan dược, nói, đây là phụ thân ta luyện chế đan dược. Đối bị thương ngoài ra rất có hiệu quả trị liệu. Thiếu niên cũng không có chối từ, đem đan dược nhận lấy, không chút do dự nuốt xuống. Cổ Tâm Di thấy thế, lắc lắc đầu nói, ngươi liền không sợ ta đối với ngươi hạ độc sao? Sẽ không, thiếu niên rất nghiêm túc nói, giống Tâm Di tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, nữ, nhân, chắc chắn sẽ không làm ra loại sự tình này tới. Đan dược chỉ là vừa mới vào bụng, thiếu niên liền không cảm giác được đau đớn, mà lại bị dã thú xé rách vết thương cũng lại cực nhanh khép lại. Thế là liền gặp hắn khó có thể tin hoảng sợ nói. Đây là thần đan, đây nhất định là thần đan. Tâm Di tỷ tỷ phụ thân nhất định là cái đại nhân vật. Khẳng định so hỗn nguyên cảnh cao thủ còn mạnh hơn. Thiếu niên cái này mông ngựa đập rất tốt. Cổ Tâm Di nhớ lại từng tại Di Nương cùng biểu ca trong miệng nghe được đủ loại. Cười nói, đúng vậy a, phụ thân ta hắn rất lợi hại. Các ngươi trong thế giới này tối cường võ giả trong tay hắn đi không được hợp lại. Thật sao? Thiếu niên nghe vậy, trong con người bộc lộ ra vô hạn hướng về quang trạch. Chợt song quyền nắm chặt, âm lầm thề, cuối cùng cũng có một ngày, ta Thẩm Hạo cũng sẽ đạt tới trình độ nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.